tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 351, đột nhiên xuất hiện chiến sự, gocchuyenaudio.com, cách chương.